Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92. Lâm Nguyệt Đồng cũng đi kéo nàng cánh tay, còn nhịn không được chọc một chút nàng đầu. Liền tính ta không đi xem, ngươi cũng đến đi xem, ngươi sẽ không sợ nàng tuyển nhà ngươi vương gia. Từ khi biết Lục Giao đối Thẩm Phong Hàn tình nghĩa sau, nàng nhắc tới Thẩm Phong Hàn liền biến thành nhà ngươi vương gia. Lục Giao vừa mới bắt đầu còn có chút thẹn thùng, hiện tại lại thập phần bình tĩnh. Nàng mới không mắc lừa, hoàng thượng là nói làm nàng tuyển không giả, bất quá là làm nàng từ mặt khác ba cái vương gia chúng tuyển. Ngươi ngốc nha, nhà ngươi Thẩm Phong Hàn bất luận là tướng mạo vẫn là thủ đoạn đều có thể ném vài người khác cách xa vạn dặm, nàng chỉ cần đôi mắt không hạt, khẳng định sẽ coi trọng nhà ngươi vương gia đi. Đúng rồi đúng rồi, ngươi là không nghe nói, nàng một đường đi tới Thông Đồng nhiều ít nam nhân, thật nhiều người đều đã thua ở nàng thạch lũ váy hạ. Từ Nhã tuy rằng thích Thẩm Phong Hàn, nhiều lắm cũng liền dám nói với hắn một hai câu, nữ nhân này nhưng không e lệ, ngươi sẽ không sợ nàng làm ra cái gì quá phận sự tới. Lâm Nguyệt Đồng chịu nàng cha ảnh hưởng rất lớn, Lâm Phụ vừa mới bắt đầu đối nàng nương còn thực không tồi, sau lại nâng một phòng lại một phòng thiếp thất. Ở nàng nhận chi, nam nhân chính là nữ nhân hơi chút sử điểm thủ đoạn liền đầu óc choáng váng xuẩn trứng. Lục Giao một chút đều không lo lắng, Thẩm Phong Hàn đều nói hắn không có nạp thiếp tâm tư, nàng cũng không tin hắn dễ dàng như vậy đã bị người câu đi. Nếu thật dễ dàng như vậy, hắn lại sao lại mãi cho đến thành thân trước, bên người một nữ nhân đều không có. Thấy nàng hoàn toàn không để bụng, Lâm Nguyệt Đồng thật muốn đem nàng đầu tạp khai nhìn một cái. Liền tính nhà ngươi vương gia đối với ngươi tình so kim kiên, nàng nếu thật cuốn lên hắn, liền tính hắn không động tâm, ngươi đáy lòng liền không cảm thấy cách ứng. Nói được thật giống như nàng khẳng định sẽ thích Thẩm Phong Hàn dường như. Liền tính hắn lớn lên đẹp, lại kiêu dũng thiện chiến, đơn kia trương lạnh băng mặt là có thể dọa lui không ít người. Lục Giao cũng không cảm thấy nàng nhất định sẽ thích thượng hắn. Lâm Nguyệt Đồng chọc chọc nàng đầu, ngươi có phải hay không thật khờ, so với không có thực quyền vương gia, ngươi nói nàng gả cho ai tương đối hảo. Nhà ngươi vương gia tuy rằng đánh bại bọn họ, đơn hướng hắn cái này bất bại tướng quân thanh danh, đều là vô số công chúa muốn gả đối tượng. Nàng nếu thật gả cho thất vương gia, Bắc Nhung địa vị cũng sẽ đi theo nước lên. Nghe nói nàng nhất quán có tâm cơ, liền tính không thích nhà ngươi vương gia, khẳng định cũng sẽ tuyển hắn. Ngươi lại không thượng điểm tâm, như thế nào cùng nàng đấu? Lục Giao từ từ nói, ngươi cứ yên tâm đi, nàng tiểu tâm tư liền ngươi đều có thể nhìn thấu, hắn lại sao lại không phòng bị. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Lục Giao đáy lòng lại nhịn không được có chút tò mò. Nàng thật như vậy xinh đẹp? Lâm Nguyệt Đồng buông tay, ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Lục Giao theo nàng thượng phố, Hạ Hương cùng Đông Hương cùng nhau theo qua đi. Xe ngựa vẫn luôn đi được tới Túy Tiên Các mới dừng lại tới. Lâm Nguyệt Đồng nói, ta cố ý làm trưởng quầy cấp 2 ta để lại cái tầm nhìn tốt nhất nhã gian. Nghe nói đợi chút nàng liền đến. Lục Giao tò mò mà đi xuống nhìn nhìn, phát hiện trên đường thật đúng là nhiều không ít người. Lâm Nguyệt Đồng nói, đều theo như ngươi nói không ít người mộ danh mà đến, ta còn sẽ lừa ngươi không thành. Lúc trước còn không muốn làm ta gả vào vương phủ, chờ nàng gả qua đi, ngươi liền khóc đi. Lục Giao nhịn không được véo nàng, ngươi liền ngóng trông ta không hảo đúng không? Lâm Nguyệt Đồng cười né tránh, hướng nàng làm ngoào ộp, thật không biết Thẩm Phong Hàn cho ngươi rót cái gì mê hồn dược. Ngươi nhìn một cái, ngươi đối hắn nhiều tín nhiệm, đều vượt qua ta. Lâm Nguyệt Đồng nói liền ủy khuất lên, chỉ cảm thấy từ khi nàng xuất giá sau, chính mình liền biến thành cái không ai muốn tiểu đáng thương. Lục Giao, ta đối với ngươi vốn là không có tín nhiệm mà ni. Lâm Nguyệt Đồng kêu to một tiếng, liền chiều nàng nhào tới. Lục Giao không phòng bị, bị nàng bắt lấy cào vài hạ ngứa, nàng cười nước mắt đều phải rớt xuống dưới. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, một đội nhân mã đã đi tới. Lâm Nguyệt Đồng buông ra nàng, chạy tới cửa sổ trước, trong miệng còn không quên nhỏ giọng ồn ào, tới, tới, ngươi mau tới đây. Lục Giao đi tới phía trước cửa sổ, chỉ thấy cách đó không xa đi tới một đội nhân mã. Ngồi ở phía trước nhất nữ tử, có một đầu đen nhánh phát, nàng tóc dài đến eo, giống thác nước rũ ở sau người, chỉ chừa ra hai lũ ở bên tai biên hai cái bím tóc. Rũ ở phía trước, nàng đôi mắt là đa tình mắt đào hoa, ba quang lưu chuyển gian câu nhân thực, mũi rất là cao thẳng, trên người mang theo một cổ thành thục nữ nhân ý nhị, giống một đóa sớm đã thục thấu trái cây chờ người tiến đến ngắt lấy. Thân là nữ nhân Lục Giao đều cảm thấy nàng sắc thật đảm đương nổi mỹ nhân mấy chữ này. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan, nàng cũng không so Vệ Ninh Tử kê mon sơ cách Bách Nhã Gian ngồi chính là các vị các hoàng tử. Nhị hoàng tử nhất quán thích mỹ nhân, giờ phút này xem đến đôi mắt đều phải ngây người. Lục hoàng tử lại cười nhạo một tiếng, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu mỹ, đừng nói so ra kém Lục Tam, cùng Vệ Ninh Tử so, đều kém một chút ý nhị. Đường đường công chúa, cùng cái câu lan viện nữ tử dường như óng ẹo tạo dáng, cũng không chê mất mặt. Hắn miệng tuy rằng độc, mọi người lại không như thế nào phản bác. Nếu không có những người khác đem nàng khen thiên hạ vô song, bọn họ cũng sẽ không tò mò mà lại đây xem. Thấm Nhã công chúa chỉ nhìn một cách đơn thuần dung mạo sắc thật thực mỹ, lại chung quy thiếu cổ thoát tục khí chất. Nghĩ đến Bắc Nhung bất quá là cái tiểu quốc, lại cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Nghe xong Lục hoàng tử nói, Tam hoàng tử lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lục hoàng tử nhấc tay đầu hàng, đã biết, ta về sau không nói Lục Tam chính là, ngoài miệng nói đã biết. Vẫn là lần lượt phạm sai lầm, xem ra thế nào cũng phải bị bảy hoàng thúc tấu một đốn mới có thể thành thật. Tam hoàng tử hơi có chút bất đắc dĩ. Chương 81 Hồng Môn Yến. Lâm Nguyệt Đồng đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Thấm Nhã công chúa nhìn trong chốc lát, soi mói nói, cái này diện mạo ở kinh thành cũng coi như đứng đầu mỹ nhân, khó trách ở Bắc Nhung bị phủng như vậy cao. Ngươi nhìn nàng mỹ nhãn như tơ bộ dáng, nghe nói nam nhân liền thích nàng như vậy. Giao Giao, ta cảm thấy ngươi vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. Loại này nữ nhân nếu là có tâm tính kế một người, khẳng định khó lòng phòng bị. Nghe xong nàng lời nói, Lục Giao nhịn không được lại nhìn Thấm Nhã công chúa liếc mắt một cái. Thấm Nhã công chúa cũng chiều các nàng nhìn lại đây. Vốn tưởng rằng là cái nào thế gia công tử, lại đối tượng Lục Giao cặp kia dường như giống hàm chứa tinh quang con người. Đứng ở phía trước cửa sổ cô nương, một thân màu tím váy áo, vốn dĩ đã xoay người phải rời khỏi, rồi lại quay đầu lại nhìn lại đây. Nàng mặt mày như họa, da thịt thắng tuyết, thật giống từ họa chung đi ra nhân vật. Không có khiêu khích tính động tác, không có dư thừa ngôn ngữ, liền đã là mỹ lệnh người hít thở không thông. Thấm Nhã công chúa nao nao, lấy lại tinh thần khi liền nhìn đến Lục Giao hướng nàng cười cười. Nàng trong đầu tức khắc hiện ra một câu thơ từ, quay đầu mỉm cười bách mị sinh, dùng ở chỗ này không thể càng thỏa đáng hơn. Nàng cũng đạm đạm cười, ánh mắt xẹt qua Lâm Nguyệt Đồng khi hơi hơi một đốn. Lâm Nguyệt Đồng đồng dạng có một bộ hào tướng mạo, tinh xảo mặt mày, đứng thẳng tiếu mũi, so Lục Giao thiếu phân rõ lệ thoát tục khí chất, nhiều phân anh tư táp dạng mỹ, đồng dạng là cái hiếm có mỹ nhân. Thấm Nhã công chúa nguyên bản đường hoàng tự tin cười đều thu liễm vài phần, cảm thấy này đại hạ triều thật đúng là tàng long ngọa hổ, tùy tiện hai nữ tử liền đã là nhân gian tuyệt sắc. Nàng lại nhịn không được chiều hai người nhìn qua đi. Lúc này Lục Giao đã lôi kéo Lâm Nguyệt Đồng xuống lầu. Thấm Nhã công chúa chiều đi ở bên cạnh người nữ nô vẫy vẫy tay, đem kinh thành đệ nhất mỹ nhân Vệ Ninh Tử bức họa lại đưa cho ta xem một chút. Nữ nô nhạ một tiếng, đi sau một chiếc xe ngựa thượng, đem Vệ Ninh Tử bức họa lấy ra tới. Họa chung cô nương thướt tha mà đứng, mặt mày động lòng người. Tuy rằng mỹ, cùng vừa mới vị kia áo tím nữ tử so sánh với, lại thiếu một phân linh động chi khí. Hay là vừa mới vị kia chính là Thẩm Phong Hàn Vương Phi Lục Giao. 14 tuổi năm ấy Tết Thượng Tị khi, chỉ bằng tướng mạo Lục Giao liền đè ép Vệ Ninh Tử một đầu, khiến cho không ít người chú ý. Đáng tiếc không bao lâu nàng liền cùng Thẩm Phong Hàn đính thân, căn bản không ai dám nghị luận nàng diện mạo. Nhớ tới thám tử nói Lục Giao cùng Lâm Các lão tiểu cháu gái Lâm Nguyệt Đồng cảm tình rất tốt, Thẩm Nhã công chúa đóng hạ mắt. Nếu vừa mới vị kia là Lục Giao, một vị khác đó là Lâm Nguyệt Đồng đi. Nguyên lai các nàng đối chính mình đồng dạng tràn ngập tò mò. Thẩm Nhã công chúa khóe môi hơi hơi câu lên. Lúc này Lâm Nguyệt Đồng đang theo Lục Giao nhắc mãi ngày mai thơ từ đại hội. Thẩm Nhã công chúa tới rất là thời điểm, chính đuổi kịp lần này thơ từ đại hội. Hoàng hậu vì đồ náo nhiệt, liền đem thơ từ đại hội địa điểm sửa ở Ngự Hoa Viên. Nàng còn thêm vào chuẩn bị mở mấy cái tiết mục, chính là tưởng triển lãm một chút đại hạ triều nữ tử đa tài đa nghệ. Lục Giao đã gả cho người, tự nhiên vô pháp tham dự. Hoàng hậu liền mời nàng tính cả quý phi thục phi đương lời bình một phương. Nàng thịnh tình mời, Lục Giao tự nhiên ứng hạ. Lâm Nguyệt Đồng lúc này chính lôi kéo Lục Giao cánh tay qua lại hoảng. Ta mỗi lần làm thơ không phải thứ 7 danh chính là thứ 8 danh. Còn trước nay chưa đi đến quá trước 5. Ngươi nếu là lời bình một phương, cần thiết đến cho ta điểm mặt mũi mới được. Hảo hảo hảo. Ngày mai ta đem ngươi bài đệ nhất không được. Ngươi đem ta bài đệ nhất chẳng phải là nói rõ làm người biết ngươi cho ta phóng thủy. Ta mặt còn hướng chỗ nào phóng. Lục Giao buồn cười nói. Lại không phải ta bài đệ nhất. Ngươi chính là đệ nhất. Còn muốn tổng hợp thục phi cùng quý phi ý kiến đâu. Thục phi nương nương cùng quý phi nương nương. Thấy được cũng sẽ chê cười ta nha. Tính tính, vẫn là đường phóng thủy. Dù sao ta cái gì trình độ đại gia cũng đều biết Lâm Nguyệt Đồng có chút nhụt chí. Ngay sau đó lại tinh thần lên. Giao Giao, ngươi nói hoàng hậu nương nương vì sao đột nhiên đem thơ từ đại hội đặt ở Ngự Hoa Viên cử hành. Là vì tỏa tỏa vị này Thẩm Nhã công chúa nhuệ khí sao? Đương kim hoàng hậu là một cái cực kỳ thông minh nữ tử. Làm việc cực có chương trình. Mặc kệ nàng là xuất phát từ cái gì mục đích, tất nhiên có thị uy tâm tư ở. Lục Giao nói, ngươi ngày mai hảo hảo biểu hiện, không cần phải xen vào những người khác. Lâm Nguyệt Đồng am hiểu đánh đàn, khả năng cùng nàng cảm tình dư thừa có quan hệ. Tài hào kỵ xảo ở nàng trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Nàng tiện tay bắn ra, chính là một đầu tin lành. Lâm Nguyệt Đồng nghiêm túc gật đầu, tuyệt đối muốn trấn trụ Bắc Nhung đám kia đồ nhà quê mới được. Hoàng hậu sở dĩ đem thơ từ đại hội đặt ở Ngự Hoa Viên, xác thật là muốn cho Thẩm Nhã công chúa được thêm kiến thức. Đừng tưởng rằng chính mình một cái công chúa liền có tư bản kiêu ngạo, kinh thành chúng quý nữ tùy tiện xách ra một cái là có thể nghiền áp nàng. Lại nói Thẩm Nhã công chúa bên này, nàng đi vào kinh thành là nhị vương gia nghênh đón nàng. Vài vị vương gia, chỉ có vị này nhị vương gia dung mạo bình thường. Thẩm Nhã công chúa lại luôn luôn thích mỹ nam tử, giờ phút này tâm tình liền không quá thống khoái. Nàng luôn luôn là cái có thể nhẫn, đảo cũng không có biểu hiện ra cái gì. Tùy nàng cùng mà đến còn có nàng nhị vương huynh Lộc Cộc vương tử. Nhị vương tử tính tình luôn luôn táo bạo, nhìn trước mặt dung mạo bình thường tiểu viện, hắn nhướng mày cười nhạo nói, nhị vương gia, nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ không tiếp ta chờ vào cung sao? Bọn họ từ nhỏ đi theo A Phụ học tập hạ ngữ, nói được nhưng thật ra thập phần lưu loát. Nhị vương gia cười cười không trả lời. Hắn biểu đệ cười nói, Lộc Cộc vương tử không có tới hôm khác tử dưới chân, chỉ sợ không biết này hoàng cung không phải tưởng tiến là có thể tiến, cần thiết được phê chuẩn mới được. Hai vị kiên nhẫn chờ đi, thấy một cái không chút tiếng tăm gì vương gia đều không đem chính mình để ở trong lòng, ngược lại là một người khác trả lời hắn nói. Lộc Cộc vương tử có chút nén giận, đang muốn phát hỏa, Thẩm Nhã công chúa kéo một chút cánh tay hắn. Nàng hướng nhị vương gia câu môi cười, quả nhiên là vũ mị động lòng người. Chúng ta mới đến, rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu. Một khi đã như vậy, liền làm phiền nhị vị thay chúng ta thông báo một tiếng. Chúng ta đây liền tĩnh chờ tin lành, bọn họ đi rồi. Lộc Cộc vương tử cả giận nói, ngươi kéo ta làm gì? Một cái không có gì thực quyền vương gia đều khinh thường cùng chúng ta giao tiếp. Lần này nghị hòa có thể thành công mới là lạ, một cái đánh bại trận ngu xuẩn còn dám như thế kiêu ngạo, nếu nàng là đại hạ triều hoàng đế, sớm đem hắn chém. Thẩm Nhã công chúa nhịn rồi lại nhịn mới không có phát hỏa. Đại vương huynh nói, mọi việc muốn bình tĩnh, ngươi lại như vậy lỗ mãng, khiến cho ta tìm người đem ngươi trói về đi. Ngươi nhớ kỹ, ngươi tới nơi này, không phải gây chuyện thị phi tới, Lộc Cộc Vương tử trong lòng bị đè nén không thôi. Có thể hay không đừng luôn là đại vương huynh, ngươi nếu như vậy nghe hắn, hắn không cho ngươi gả tới ngươi như thế nào không nghe. Là nhìn chúng nơi này phồn hoa cùng phú quý, vẫn là nhìn chúng Thẩm Phong Hàn gương mặt kia, nhìn nàng sắc mặt lạnh xuống dưới, hắn mới hừ một tiếng vào sân, nữ nô nhóm toàn cúi đầu xuống. Thẩm Nhã công chúa ánh mắt sắc bén, móng tay không tự giác moi phá lòng bàn tay, sau một lúc lâu mới đóng một chút đôi mắt, cùng một cái ngu xuẩn so đo có ý tứ gì, nàng cũng rảo bước tiến lên sân. Nàng tuyển phòng ly Lộc Cộc Vương tử có chút xa, thấy nàng xoa nhẹ một chút đầu, nàng tâm phúc đi tới đem nàng trên đầu mụ phượng hái được xuống dưới. Công chúa, nhị vương tử nơi đó. Thẩm Nhã công chúa cười lạnh nói, phái người nhìn chằm chằm hắn điểm, miễn cho lại gặp phải sự tình. Nếu không phải đại vương huynh cần thiết trấn thủ Bắc Nhung, lại sao lại phái hắn lại đây? Bất quá là cái đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt ngu xuẩn, còn tự cho là thông minh không được. Hết chương.